Hồn ma theo dâm phụ, chương 10, góc truyện audio.com. Hình như trời đã sáng, bây giờ Hoa mới bắt đầu ngủ thiếp đi khi nàng ngờ thấy tiếng gõ cửa, Hoa trở mình ầm ừ không muốn trả lời. Nhác, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn và nhiều hơn, rồi tiếng mẹ nàng và Luận. Bên ngoài kêu, Hoa dậy ăn sáng, Hoa buộc lòng phải lên tiếng, con còn buồn ngủ lắm, mẹ và chú Luận cứ ăn trước đi tới chưa con dậy ăn luôn thể. Có tiếng mẹ nàng hỏi. Con có sao không? Con không sao đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Tiếng Luận cười bên ngoài, nói. Thôi, em để cho con nó ngủ đi. Chúng mình đi ăn sáng với nhau cũng được mà. Cúc liếc Luận thật tình tứ. Nàng biết chàng đang muốn gì Luận. Nhẹ nhàng ôm lấy Cúc cúi xuống hôn lên môi nàng nụ hôn thật say đắm. Hai người ôm nhau hôn hít ngay trước cửa phòng Hoa, đinh ninh là Hoa còn đang ngái ngủ. Nhưng có biết đâu lại có An đang đứng ngay bên, cạnh họ, lần này chàng không điên lên như những lần trước khi thấy vợ. Trong vòng tay kẻ, thù, trái lại, An lại mỉm cười vì nghĩ lại tối qua đã hướng dẫn. Hoa chứng kiến cảnh ân ái thô bỉ này, chàng đã cứu thoát ít nhất đứa, con gái của mình khỏi tay tên bạn lưu manh sát nhân. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm sao liên lạc được với thế giới loài người để vạch trần hành động sát nhân của Luận. An lại nghĩ tới bé hai, chàng thấy chỉ còn cách làm sao cho cậu bé này truyền đi tiếng nói của chàng tới thân nhân hoặc khách hàng của mẹ cậu ta là có thể hy vọng lôi được những tội ác của Luận ra ánh sáng công lý. Chàng vội vàng bước ra khỏi nhà, đi tìm bé hai. Hôm nay ngày lễ, nên ngoài đường chẳng có ai. Phố xá vắng hoe, lác đác vài kẻ không nhà. Vất vưởng, thật là trái ngược với không khí ở Việt Nam hồi nào. Cứ lễ, Giáng sinh là thiên hạ đổ ra ngoài đường nhờn nhơ như bướm mùa xuân. Còn ở Mỹ này thật lạ lùng. Mùa này họ giúp trong nhà, hoặc kéo nhau đi chơi. Xa, không biết có phải khí hậu lạnh lẽo nên không thích hợp cho những sinh hoạt ngoài phố ai không, hay vì phong tục tập quán của những người. Bản xứ ở đây là như vậy, nhưng dù sao cảnh này cũng đã ảnh hưởng không ít tới tâm trạng. Day dứt lạ, nết lẽo và uất hận của chàng vì đã mất đi mái ấm gia đình. Không còn chỗ tương thân, dù cho bây giờ chàng chỉ còn là một oan hồn. Vất vưởng, chàng thấy bé hai cũng đã chết như chàng, nhưng cậu ta còn có chút an ủi được gần gũi bà mẹ ngày đêm. Nếu An muốn được như bé hai ít, nhất chàng phải làm sao loại bỏ tên bạn, khốn kiếp này ra khỏi gia đình chàng bằng một cách nào đó mới được. Có lẽ chỉ còn trông cậy ở bé hai mà thôi, ngoài cậu bé này ra, An thấy không còn cách nào khác hơn nữa. Chàng vội vã rảo bước xuyên qua tường chui vào nhà cậu bé. Vừa vô tới trong An không ngờ nơi đây lại có thể tấp nập. Như vậy, kẻ ngồi trong, người đứng ngoài, nói cười thật vui vẻ. Bỗng An, nghe thấy có tiếng cười khúc khích thực quen tai, chàng nhìn lên bàn. Hờ thấy bé hai đang ngồi chồm hồn trên đó trước những đa bê ánh bọc. Giấy xanh đỏ đầy ắp cậu ta đang cười và đưa tay với chàng. Chú An, chú tới chơi hả? Lên đây ăn bánh với bé hai đi. An mỉm cười, leo lên bàn thờ ngồi bên cạnh bé hai. Hôm nay có cái gì mà ở đây đông người quá vậy hở bé hai? Bao giờ cũng vậy chú ạ, cứ ngày lễ là bà con kéo nhau tới đây nghe mẹ cháu nói chuyện. An nắm lấy tay cậu bé cười lớn, nghe mẹ cháu nói hay nghe cháu nói. Bé hai nheo mũi làm mặt xấu, cháu có biết cái gì đâu mà nói. Thế cậu hai chạng là mẹ cháu hay là cháu? Bỗng bé hai cười lên hăng hắc nói, là thằng cha bầy thi sĩ. Góc truyện audio.com, An không ngờ bé hai hôm nay lại có thể nói lên được. Sự khôi hài dí dỏm như vậy, nhưng chàng lại khám phá ra. Một điều kỳ diệu khác nữa là mỗi lần bé hai cười lớn tiếng lên như thế là mẹ cậu ta lại run rẩy. Người bà này lên, mắt, trợn NGT, ợc miệng lắp bắp, cậu hai chạng đó hả? An nhớ ngay tới những lần bé hai nhập vô xác bà ta cũng trong TLNS chạng như thế này. Chàng vội dục bé hai, cháu nhập vô xác mẹ cháu đi. Bé hai ngơ ngác hỏi, nhập vô xác mẹ cháu để làm gì hả chú? An không muốn nói mình sẽ nhờ và cậu ta, vì kinh nghiệm những lần trước mỗi khi nói về chuyện gia đình chàng là mọi người nhốn nháo cả lên, vì vậy cậu bé này không chịu giúp chàng nữa. An mỉm cười nói, hôm nay nhà đông khách như thế này, tại sao cháu không nhập vô xác mẹ cháu nói chuyện với khách hàng mà cứ để tên bầy thi sĩ xúi mẹ? Cháu nói tầm bậy tầm bạ hoài vậy. Bé hai gật đầu, nói, ừ há cậu hai chạng là cháu chưa bổ, nhưng mà nhập vô xác mẹ cháu rồi nói cái gì đây? Người ta hỏi cháu đâu có biết trả lời. An làm bộ gật gù, nói, đúng rồi, khi cháu nhập vô xác mẹ cháu rồi thì bà không còn biết gì nữa nên cháu phải nói thôi. Nhưng cháu nhảy ra khỏi xác của bà, rồi thì bà cũng chỉ nghe lời thằng bầy thi sĩ, xúi nói tầm bậy tầm bạ. Thôi, chứ nó có biết cái gì như chúng mình đâu mà nói chuyện với khách. Chứ, cháu ghét thằng bầy thi sĩ hôn mẹ cháu rồi. Phải đó, chúng mình chơi nó một keo chịu không? Bé hai nghe An nói có vẻ thích thú lắm, chịu liền. Chú giúp cháu chơi nó hả? Nhất định là chú giúp bé hai rồi chứ còn ai nữa. Vậy chú giúp đi, An cười hì hì, nói. Bây giờ như thế này nhé. Cháu cứ làm những gì chú nói là thằng bầy thi sĩ khốn đốn ngay. Bé hai mừng rỡ, vậy chú nói đi cháu làm liền. Được rồi, bây giờ cháu cười lên thực to cái đã. Bé hai vừa cười vừa hỏi. Cười thực to là chơi được thằng bầy thi sĩ hả chú? Không phải đâu, bây giờ chú biết rồi, mỗi khi cháu cười thực to thì mẹ cháu sẵn sàng trong tình trạng để cháu nhập vô xác bà ta. Chứ, đâu có phải cháu muốn nhập vô xác bà ấy lúc nào thì nhập đâu. Bé hai gật đầu, cái đó cháu biết rồi. Vậy cháu cười lên đi. Bé hai có vẻ khoái chí cười thực lớn. Chín đang nói chuyện với một ông khách sồn sồn về vụ giúp ông ta mở một nhà hàng làm sao cho đông khách, tự nhiên người nàng này lên. Mắt trợn ngược, chân tay run lẩy bẩy, mồm méo xẹo, nước dãi, nước miếng. Chảy ra ướt cả chiếc áo bà ba đồng bóng. Mọi người trong nhà tá hỏa, nhốn nháo cả lên, thấy vậy An vội vàng nói, chàng sợ bé hai cũng hoảng. Hồn nhảy ra thì hỏng việc. Bé hai nói theo chú đi. Nói cái gì? Tự nhiên mọi người trong nhà nghe chín hỏi. Chấm, nói cái gì? Thì ngơ ngác nhìn nhau. Đâu có ai biết bé hai đang nói chuyện với An, bởi vì họ chỉ nghe thấy tiếng bé hai trong xác của chín chứ. Không nghe thấy tiếng của An. Bảy thi sĩ đứng cạnh chín tưởng bà bí nên, làm bộ nhắc tuồng, thì cậu hai chạng dậy ông đây làm cái gì cho nhà hàng đông khách đi. Bé hai đang ghét bảy thi sĩ nên quay qua anh ta nói liền. Tao không nói với mày. Bảy thi sĩ cười giả lả, tưởng bà chín giờ chứng vì khách khứa đông đúc mà bà chỉ được chia có 1/3 tiền nên nói. Thôi mà cậu hai chạng, chuyện làm ăn đâu còn có đó chúng mình. Bàn lại sau cũng được chứ cậu hai chạng làm khó tụi tôi làm chi. Bé hai không hiểu bảy thi sĩ nói gì, đang lúc tức thằng cha này. Cứ nhân cơ hội không có ai là ôm lấy mẹ cậu hôn hít lung tung nên choảng liền. Khóc chuyện audio.com, mày hôn mẹ tao rồi, tao không có nói chuyện với mày nữa. Bảy thi sĩ tá hỏa, nhìn vợ đứng cạnh đang nghiến răng trèo trẻo. Chàng không hiểu tại sao mụ chín lại giờ chứng kỳ cục như vậy. Từ hồi, nào tới giờ, mụ ta năn nỉ, xin xỏ tình yêu với chàng. Mụ thèm khát làm, tình như khát nước, nhiều khi chàng phải nhắm mắt chiều mụ để lấy lòng, cho yên chuyện, vậy mà không hiểu tại sao hôm nay mụ này lại nói tuệch. Kẹt ra giữa chốn đông đúc này là ý gì? Chàng cứng họng không nói được, câu nào nữa, có lẽ chỉ có một mình An là hiểu được câu chuyện. Chàng cũng không ưa gì tên bầy thi sĩ này, nhưng nếu cứ để cho bé hai làm tới có thể hư chuyện của mình nên chàng vội vàng nói. Bé hai cứ để chuyện thằng bầy thi sĩ đó qua một bên đã. Bây giờ cháu lặp lại những gì chú nói thôi nhé. Bé hai gật đầu nói. Được rồi chú nói đi. Bầy thi sĩ lại tưởng mụ chín nói với chàng, nên lên tiếng liền. Cậu hai chàng nói gì kỳ cục vậy, tôi có hôn mẹ cậu bao giờ đâu. Nghe bầy thi sĩ nói, bé hai không dằn được nữa, rít lên. Mày hôn mẹ tao hoài bây giờ còn chối nữa hả? Bảy thi sĩ tái mặt ấp úng hỏi. Bổ, cậu hai chạng về thật đó hả? Bé hai tức mình chửi liền. Tao về giả bao giờ hả thằng chó má kia? Nửa tin nửa ngờ, bảy thi sĩ cũng tức mình nói. Được rồi, chuyện đã tới nước này để chút nữa chúng mình tính. Toán cho, bằng phẳng một lần đi. Chứ đừng có làm bộ giờ điên giờ khùng. Nói bậy nói bạ nữa. Chị phải biết không có tụi tôi thì không có nhân vật cậu hai chạng cho chị làm ăn đâu. Rồi chị sẽ biết tay tôi. Bé hai nghe bầy thi sĩ hăm, sợ quá nhảy ra khỏi xác mẹ cậu ta. Liền, chín dãy lên mấy cách nằm vật ra rồi tỉnh dậy thấy không khí có vẻ khác thường, hỏi. Sao, bây giờ còn ai muốn nhờ cậu hai chạng cái gì nữa không? Bầy thi sĩ đang cơn tức giận, đà liền một câu. Nhờ cái gì nữa mới được chứ? Cậu ăn nói tầm bậy tầm bạ, nghe chói tai quá, còn làm ăn buôn bán được cái gì nữa đây? Chín ngơ ngác dùng giọng trẻ con như thường lệ, hỏi. Cháu nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ hả chú bảy? Bảy thi sĩ mỉa mai. Mới giờ chứng đây mà đã quên rồi sao hả cậu hai chạng? Chín không hiểu bảy thi sĩ ám chỉ điều gì, vì khi hồn bé hai nhập vô xác nàng thì chín không còn biết gì nữa, lúc ấy sự sống của chín bị gián đoạn mà chính nàng cũng không hay. Khi hồn bé hai nhảy ra khỏi xác chín thì sự sống của nàng lại nối tiếp mà chính chín cũng không biết vừa bị gián đoạn. Bởi vậy nghe bảy thi sĩ nói nàng ngẩn ngơ, hỏi. Chú bảy nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi giờ chứng hồi nào? Lý đứng gần đó cố im lặng từ lâu, tới bây giờ không còn chịu nổi nữa. Nàng không biết cậu hai chạng có về thực sự hay là bà chín dựa cớ. Nói toạc móng heo chuyện chồng chị lẹo tẹo với bà chọc tức chị. Nhưng dù cho là cậu hai chẳng có về thực sự hay là bà Chín giả bộ thì vụ bầy thi sĩ lẹo tẹo với bà Chín cũng đã quá rõ ràng rồi. Máu Hoạn Thư bốc lên, tới đỉnh đầu chị bỗng chu lên, đồ chó đẻ thì ra hai đứa mày lẹo tẹo với nhau từ bấy lâu qua mặt bà. Nói tới đây, Lý nhào tới nắm tóc Chín ghì xuống sàn hà. Chín tuy què quặt hai chân nàng vắt vẻo như không có xương, nhưng hai cánh tay. Chín khỏe như tay đàn ông vì hàng ngày nàng phải dùng tay để di chuyển. Thân thể, bởi vậy khi Lý nhào tới, ghì đầu Chín xuống. Phản ứng tự vệ, nàng ôm chặt lấy Lý vật xuống thật dễ dàng. Cả nhà náo loạn kẻ la, người hét, bầy thi sĩ luính quính chạy. Vòng vòng, hai người đàn bà lăn lộn dưới đất đã tới lúc xé quần xé áo. Góc chuyện audio.com, nhau kịch liệt, bộ ngực nung núc của Chín bật tung ra trắng ngần, nhảy. Tưng tưng, chiếc quần của nàng cũng rách toạc để lộ một bờ mông tròn. Lẳng, chắc nịch, còn Lý cũng chẳng hơn gì, quần áo nàng cũng bị Chín xé tả tơi. Coi bộ còn thảm não hơn Chín một bực, thân thể gần như trần truồng, da, thịt phơi da trắng nõn, có lẽ hai địch thủ có cùng một tâm lý, xé quần áo nhau, làm xấu cho thiên hạ coi chơi. Tới khi tàn cuộc thì khách khứa, cũng đã ra về hết tự bao giờ, còn lại một mình bầy thi sĩ và hai người, đàn bà gần như trần truồng, nhìn nhau thở hồng hộc. Lúc đầu bầy thi sĩ còn níu người này, kéo người kia can ngăn, lúc nhỏ nhẹ, lúc quát tháo. Nhưng không ai nghe anh nên tức mình, mặc kệ cho cả hai muốn làm gì thì làm, hơn thế nữa, khách khứa cũng đã về hết rồi còn cần gì. Bầy thi sĩ, nghĩ cứ để hai con mụ này cấu xé nhau cho bỏ ghét. Anh ta ngồi xuống ghế salon giữa nhà nhìn hai người đàn bà vật lộn và cấu xé nhau. Tới khi cả hai cảm thấy không còn lý do gì để quần thảo với nhau nữa thì tự động giang ra, mỗi người một góc ngồi thở hồng hộc. Lý ôm mặt khóc rưng rức kể lể, tôi thấy chị tội nghiệp, thân thể tật nguyền nên để chồng con, giúp đỡ chị kia em chắc sống, ai ngờ chị lại manh tâm rượt chồng tôi, còn, bô bô cá miệng giả vờ chạm này, chạm nọ, chờ cháo bêu xấu tôi giữa, thiên hạ như vậy thử hỏi còn trời đất nào nữa chứ. Khách chương.